đem dẫn đi. Tiếp đó, mình liền cùng Chu Tử Phong chạm tay, cũng căn bản lại không có thời gian lo lắng hồn tinh, thậm chí, mình cũng không biết hắn bị vết nứt cho đưa đến nơi nào. Có thể vừa mới qua đi rồi bao nhiêu thời gian, hồn tinh chẳng những xuất hiện lần nữa, hơn nữa nhìn hắn lúc này bộ dáng, tựa hồ trong cơ thể Chu Tử Phong chi hồn đã là không còn sót lại chút gì, rõ ràng chính là khôi phục hắn thân phận của mình. Nếu không mà nói, thu hồn thuyền cũng không khả năng bởi vì hắn xuất hiện mà kích động như thế. Lại có là hồn tinh thực lực, Tần Tinh đối với hồn tinh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, vẫn luôn không biết, chỉ là lúc trước hai người giao thủ ngắn ngủi thời điểm, hồn tinh lấy hắc ám phân thân tiến nhập trong cơ thể Tần Tinh, nói cho Tần Tinh, hắn tổng cộng có bát đại bản nguyên phân thân. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn hẳn đúng là tám nguyên giới chủ chi cảnh, ngược lại là vô cùng phù hợp hiện tại hắn nơi tản mát ra đây cường đại sát khí. Chỉ là, đây viễn cổ mộng giới đồng dạng có đến tu vi hạn mức tối đa chế. Tiến nhập người tu vi cảnh giới, không thể cao hơn một nguyên chi cảnh, vậy tại sao hồn tinh có thể không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ nói, hắn hôm nay đồng dạng ngự chỉ tại mộng giới quy tắc bên trên. Nhiều nghi hoặc như vậy, để cho Tần Tinh quả thực là nghĩ không ra đến, tại mình và Chu Tử Phong giao thủ ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong, hồn tinh trên thân cuối cùng chuyện gì xảy ra, thế cho nên hắn có thể có biến hóa lớn như vậy. Tạo hồn tộc thiếu chủ, hồn tinh, Chu Tử Phong mày nhíu lại chặt hơn nói, tạo hồn tộc chín cái thiếu chủ, căn bản không có gọi hồn tinh. Hừ, không đợi đem lời nói xong, Chu Tử Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, không đúng, trên người của ngươi, tại sao có thể có ta khí tức, lẽ nào vừa mới, chính là ngươi mở ra thông đạo, để cho ta tiến nhập tại đây. Nghe được câu này, Tần Tinh trong lòng một nỗi nghi hoặc cuối cùng cũng đã nhận được giải thích. Nguyên lai, Chu Tử Phong mặc dù có thể tại mình đoạt hồn rồi hắn đệ nhị mệnh chi sau đó, vẫn đến nơi này, dĩ nhiên là bởi vì hồn tinh mở ra thông đạo. Bất quá, hồn tinh vốn là bị tương lai Chu Tử Phong đoạt xá mà đến, như vậy hắn gọi khai thông nói, chỉ sợ cũng là cái kia Chu Tử Phong tạo nên. Quả nhiên, hồn tinh thừa nhận nói, xem như ta mở ra. Chu Tử Phong hỏi lần nữa, vậy trên người của ngươi, vì sao lại có ta khí tức? Hồn tinh mặt không chút thay đổi nói, chờ ta giết ngươi sau đó, ngươi dĩ nhiên là có thể hiểu rõ. Giết ta, Chu Tử Phong bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, ha ha, coi như là hồn vô tận, đều không có tự tin có thể giết ta, ngươi một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, vậy mà còn cuồng vọng như vậy tự đại, nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta, thật là chuyện tiếu lâm. Có phải hay không chê cười, ngươi một hồi sẽ biết. Lạnh lùng bỏ xuống câu nói này sau đó, hồn tinh vậy mà không tiếp tục để ý Chu Tử Phong, mà là xoay người lại, nhìn về phía Tần Tinh. Một khắc này, trên mặt hắn băng xương, nhất thời có chút hòa tan, nổi lên một tia êm dịu, nhìn chăm chú Tần Tinh nói, ngươi làm rất tốt, còn dư lại chuyện, liền giao cho ta đi. Ta trước đưa ngươi rời đi nơi này, hồn tinh có thể nhận ra mình, Tần Tinh không có chút nào kỳ quái, coi như hắn bị Chu Tử Phong đoạt xá, nhưng hắn hồn, khẳng định duy trì tỉnh táo, lặng lẽ nhìn chăm chú tất cả phát sinh. Ngươi không phải, Tần Tinh vốn là muốn nói ngươi không phải đối thủ của hắn, nhưng mà hồn tinh trong lúc giương tay, một tòa cự môn vậy mà đột nhiên xuất hiện, mà xuyên thấu qua cự môn, Tần Tinh thậm chí thấy được bảy hồn đạo chỗ tại kia hư vô chi địa, nhất thời liền đem phía sau mà nói nuốt trở vào. Mình thân là thiên hồn đạo chủ, đều không cách nào để cho đây cự môn mở ra, mà hồn tinh lại có thể làm được, như vậy sợ rằng, hắn thật có năng lực đối kháng Chu Tử Phong. Chờ đã, nhìn thấy hồn tinh tức sẽ ra tay đưa mình ly khai, Tần Tinh cấp bách vội mở miệng nói, ta muốn biết, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Còn nữa, ngươi tại trong hồn ta gieo xuống hồn trùng, lại là ý gì? Hai vấn đề này, khốn hoặc Tần Tinh đã có quá dài thời gian quá dài, mà hôm nay thật vất vả có hỏa hồn tinh mặt đối mặt trò chuyện cơ hội, tuy rằng biết rõ hỏi không phải thời cơ, nhưng hắn thật sự là không nhịn được. Bởi vì, hồn tinh trong mắt, vậy mà lộ ra một tia mờ mịt, chỉ chốc lát sau mới mở miệng nói, ta cũng không biết vì sao, có lẽ là bởi vì ngươi đem xá sinh tinh vực đã đổi thành bất diệt tinh vực. Có lẽ là bởi vì ngươi và ta có chỗ tương tự, có lẽ. Nói tới chỗ này, hồn tinh khẽ lắc đầu một cái nói, ta không nhớ ra được nguyên nhân, bởi vì ta không phải hoàn chỉnh, ta bản mệnh tam hồn, chỉ còn lại hai cái, mà kia một trong hồn ký ức, đã đều biến mất hết rồi. Nhưng mà, nhìn đến ngươi từng bước một trưởng thành, loại cảm giác này, ta rất yêu thích. Vừa nói, hồn tinh bỗng nhiên vung tay lên, tại Tần Tinh trên đầu dùng sức xoa hai cái, nhưng mà đưa ra một chỉ điểm tại Tần Tinh mi tâm bên trên, một cổ vô hình đồ vật xông vào Tần Tinh ý nghĩ. Chỉ là, ngày sau chỉ sợ ta không thể nhìn lại ngươi lớn lên, lần trước ta đưa ngươi một phần tạo hóa, lần này, ta cho ngươi thêm một phần tạo hóa, xem như ta đưa cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Dứt tiếng, một cổ êm dịu lực lượng đã đột nhiên bọc lại Tần Tinh thân thể, mang theo hắn bay hướng kia tát cự môn. Hồn tinh lời nói này,

Hồn Thiên lần nữa thở dài nói, hai tử, ta biết người khổ, cũng biết người kỳ thực đã hiểu, chỉ là không nguyện tiếp nhận, cho nên tại đây lừa mình dối người. Kỳ thực, mẫu thân người sớm đã đem chân tướng sự thật nói cho ngươi, chỉ có điều, ngươi không có phát hiện mà thôi. Tần Tinh ánh mắt gần như sắp muốn trừng ra hốc mắt, không có khả năng. Mẫu thân ta cho tới bây giờ không có nói qua ta là người tạo hồn tộc, nàng nói cho ta biết, ta là bất diệt tộc người, bất diệt tộc người. Mẫu thân ngươi vì ngươi mở ra đến, tạo điều kiện cho ngươi dung thân thế giới kia, tên gọi là gì? Vận giới, Hồn Thiên bất thình lình lên giọng nói, vậy ta hỏi ngươi, vận chữ viết như thế nào? Tạo hồn hai chữ làm sao viết, Tần Tinh, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hồn Thiên quát to một tiếng, giống như tiếng sấm, trực tiếp tại Tần Tinh trong đầu nổ tung, cũng coi như là đem hắn tiếp cận tan vỡ ý thức, lại lần nữa kéo trở lại, cũng để cho hắn vừa mới đứng lên hình dáng, lần nữa vô lực ngã ngồi ở trong hư không. Tạo hồn hai chữ mở ra, lấy bọn họ bộ thủ, lại tổ hợp đến cùng nhau, chính là vận chữ. Vận giới, trên thực tế chính là tạo hồn giới. Mẫu thân xác thực cũng sớm đã nói cho mình vị này vận giới thiếu chủ, chính là tạo hồn tộc thiếu chủ. Vì sao, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, đúng như Hồn Thiên từng nói, kỳ thực trong lòng của hắn, đã biết mình chân chính thân thế rồi, bởi vì có quá nhiều hơn mình căn bản là không có cách lật đổ chứng cứ, đủ để chứng minh mình chính là người tạo hồn tộc. Hồn Thiên kia mơ hồ thân hình ngồi ở Tần Tinh bên người nói, hai tử, nếu mà ngươi không phải người của tộc ta, tại đây viễn cổ mộng giới, ngươi cũng không khả năng trở thành ta, không thể nào thấy được ta, càng không thể nào trở thành ta ngay cả tiếp giấc mộng này giới, cầu nối cùng mối quan hệ. Bởi vì chúng ta huyết mạch tương liên, cho nên ta mới có thể thông qua ngươi, đi cùng trong mộng cảnh người sản sinh đồng thời xuất hiện. Huyết mạch tương liên, bốn chữ này, để cho Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu lên, ngay sau đó, nhảy lên một cái, thân hình như điện, xông về tòa kia chín mệnh phù đồ, trong miệng càng là cao giọng hô lớn, ca. Chương 1600, sắp thức tỉnh. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng, đối với mình thân thế còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà, vào giờ phút này, từ trong miệng hắn phát ra tiếng gọi này, lại đại biểu hắn ít nhất đã đón nhận thân thế chính mình, đón nhận ca ca của mình là hồn tinh sự thật. Ca ca, sợ rằng thật là mình ở trên đời này, chân chính duy nhất cùng mình huyết mạch tương liên thân nhân. Mà vừa mới ca ca đem chính mình đưa ra thời điểm, bất kể là hắn nói chuyện, vẫn là làm việc, đều tỏ rõ hắn căn bản là không chuẩn bị sống mà đi ra thiên hồn đạo, không chuẩn bị sống sót đến lúc tỉnh mộng thời điểm rồi. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dùng chính hắn mệnh đi cùng Chu Tử Phong chiến đấu tới chết. Mình tuyệt đối không thể để cho ca ca lại có bất kỳ sơ thất nào, tuyệt đối không thể. Tần Tinh đang hướng về phía chín mệnh phù đồ đồng thời, trong hai tay đã xuất hiện lần nữa hai đoàn luồng khí xoáy, điên cuồng hút tụ đến bốn phương tám hướng âm dương chi lực, hóa thành một bên âm dương bàn cờ. Nguyên lai, mình ban đầu tại chu mộng dưới ảnh hưởng, làm kia cái thứ nhất mộng, trong mộng cái kia mang theo cưng chiều, đứng ở trước mặt mình, không thấy rõ tướng mạo, nhưng rất thích đưa tay đi nhào nặn đầu mình bạch y nhân, chính là ca ca của mình Hồn Tinh. Tuy rằng phụ thân bởi vì chính mình phế vật mà không thích mình, nhưng mà ca ca, nhưng thủy chung cẩn thận từng ly từng tí che chở đến mình, chiếu cố mình, không để cho mình được đến bất kỳ ủy khuất gì. Thậm chí, cho dù hắn đã ít đi một hồn, cho dù hắn đã không có liên quan tới chính mình ký ức, cho dù hắn và bản thân đã không biết tách ra bao nhiêu năm, nhưng là khi hắn mới gặp lại mình thời điểm, vẫn như cùng với quá khứ một dạng, tiếp tục chiếu cố bảo vệ mình. Dùng mạng hắn, che chở mình mệnh, hiển nhiên, loại này chiếu cố đã thâm sâu khắc ở hắn trên thân thể, khắc ở hắn ba cái trong hồn, cho dù trải qua thương hải tang điền, cho dù đi qua luân hồi thay đổi, cũng không cách nào xóa đi. Bởi vì ta là ca ca, ngươi là đệ đệ, bởi vì ngươi là ca ca, ta là đệ đệ, nếu ngươi có thể vì ta che gió che mưa, như vậy, ta cũng phải cùng ngươi kề vai chiến đấu. Ca, chờ ta, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn cầm trong tay đã hoàn toàn đại thành âm dương bàn cờ, mạnh mẽ ném về hướng chín mệnh phù đồ. Vậy mà lúc này, hắn cũng không nhìn thấy, tại phía sau hắn, Hồn Thiên trên mặt lộ ra một vệt vui mừng cùng bất đắc dĩ, hắn cũng không có thấy, một đạo to lớn sóng gợn đang từ xa xôi phần cuối, cấp tốc hướng về hồn ngục, hướng về tại đây, cuốn tới, hắn càng không nhìn thấy, đây vệt sóng gợn chỗ đi qua, bất kể là sinh mệnh vẫn là tinh thần, bất kể là tinh không vẫn là tinh giới, tất cả mọi thứ, tất cả đều hóa thành bọt. Viễn cổ mộng giới, sắp tan vỡ, tên Tần Tinh này đã làm hơn 10 năm mộng, sắp thức tỉnh. Thú hồn đạo bên trong, Yểm Hoàng khoanh chân ngồi tại mảnh thế giới này trên bầu trời, bốn phía trôi lơ lửng vô tận mây trắng, mà tại trong lòng ngực của hắn, càng là ôm lấy một cái ngủ say nhỏ yểm thú. Yểm Hoàng thâm sâu nhìn chăm chú trong lòng nhỏ yểm thú, trên mặt trong mắt tràn đầy nồng đậm từ ái cùng không buông bỏ, lẩm bẩm nói, ta cũng không phải một cái đạt tiêu chuẩn phụ thân, ta bao lâu không có giống loại này ôm qua ngươi, Nguyên lai ôm lấy người cảm giác, giống như là ôm lấy tất cả, cảm giác này, thật tốt. Về sau, chờ ngươi trưởng thành rồi, ngươi có thể tuyệt đối không nên giống như ta, ngươi muốn nhiều ôm ngươi một cái hài tử, nhiều bồi bồi hậu nhân ngươi. Yểm Hoàng, thỉnh sẽ giúp ta một lần. Đang lúc này, một cái dồn dập âm thanh đột nhiên vang dội, cắt đứt Yểm Hoàng kia gần như nói rông dài tự thuật, cũng để cho Yểm Hoàng trên mặt lóe lên một tia không vui, ngẩng đầu lên, nhìn đến đứng ở trước mặt mình Hồn Vô Tận, nhàn nhạt nói, hồn tộc dài, ngươi cùng Đại Chu thần tộc đại chiến, ta sẽ không tham dự, ta chỉ muốn nhiều hơn nữa bồi bồi hài tử của ta. Đại Chu thần tộc, đã không có. Dứt tiếng, Hồn Vô Tận bỗng nhiên lùi về sau hai bước, hai tay ôm quyền, hướng về phía Yểm Hoàng vái một cái thật sâu cuối cùng nói, Yểm Hoàng, ta mời ngươi giúp ta, cũng là vì nhiều hơn nữa bồi bồi hài tử của ta. Lấy Hồn Vô Tận thân phận, lúc này hắn cử động, chẳng khác gì là đối với Yểm Hoàng làm đại lễ. Nghe được câu này, Yểm Hoàng cặp mắt hơi nheo lại, ánh mắt cũng theo đó giơ lên, xuyên thấu hư vô, nhìn đến tinh không xa xôi bên trong, đã xuất hiện kia một đạo to lớn sóng gợn, khẽ gật đầu một cái nói, được rồi, ta sẽ giúp ngươi một lần, cũng coi là giúp bản thân ta một lần. Nhưng mà, cho dù ta ngươi hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không cách nào để cho đây viễn cổ mộng giới, kiên trì thời gian quá dài. Đa tạ, Hồn Vô Tận lần nữa vái chào cuối cùng, mà đứng lên thời điểm, trong cơ thể cũng lần nữa vọt ra khỏi Vô Tận chi hồn, xông về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt, liền đã tới đây hồn ngục chỗ tại tinh giới phần cuối địa phương, mỗi người khoanh chân mà ngồi. Từng luồng cường đại đến không cách nào hình dung khí tức, từ nơi này Vô Tận chi hồn trên thân tản ra, ngưng tụ tập một chỗ, vậy mà tạo thành một cái to lớn hộ cháo, đem trọn cái tinh giới bao phủ toàn bộ, bảo vệ. Chỉ có điều, đạo này to lớn sóng gợn vẫn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về tại đây chạy nhanh mà tới. Cùng lúc đó, Yểm Hoàng cũng là hít một hơi thật sâu, một cổ đồng dạng khí thế mênh mông từ trong cơ thể trong nháy mắt tuôn trào, hóa thành một phiến vô biên vô tận vân hải, đã xuyên qua vô tận không gian, xông về kia vệt sóng gợn. Nuốt, kèm theo một chữ phun ra, phiến biển mây này đột nhiên hóa thành một cái quảng đại vô biên không rõ ranh giới miệng, một hơi liền đem kia vệt sóng gợn, xinh xinh nuốt xuống. Hồn tộc dài, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nắm chặt đi. Bỏ lại câu nói này sau đó, Yểm Hoàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía trong lòng nhỏ yểm thú, trên mặt cũng lại lần nữa lộ ra nụ cười, tiếp tục vừa mới mà nói, còn nữa, người đây nghịch ngợm tính cách cũng phải sửa đổi một chút, dù sao về sau chúng ta đều không ở bên người ngươi, ngươi muốn còn như vậy mà nói, rất dễ dàng thua thiệt. Hồn Vô Tận liếc mắt nhìn chằm chằm Yểm Hoàng, lần nữa nhất bái, lặng yên không một tiếng động chuyển thân ly khai. Tần Tinh trong tay Âm Dương bàn cờ, mắt thấy đã sắp muốn đụng vào kia chín mệnh phù đồ rồi, nhưng vào lúc này, một bàn tay chính là đột nhiên xuất hiện ở Âm Dương bàn cờ phía trên, bắt lại Âm Dương bàn cờ, khinh khinh nắm chặt. Âm Dương bàn cờ nhất thời nổ tung mở ra, mà Tần Tinh thân hình cũng bỗng nhiên dừng lại, bất thình lình chuyển thân, nhìn về phía xuất hiện sau lưng Hồn Vô Tận, biểu hiện trên mặt trước tiên kinh sợ sau đó vui vẻ nói, hồn tộc dài, thỉnh ngươi mau cứu đại ca ta. Tần Tinh quá mức gấp gáp, thế cho nên cũng không có chú ý tới, vào giờ phút này Hồn Vô Tận tướng mạo, so với mình lần đầu gặp gỡ, rõ ràng muốn bình thêm mấy phần già nua. Hồn Vô Tận khẽ mỉm cười nói, đại ca ngươi, đã ly khai. Tần Tinh sửng sốt nói, đi đâu, từ đâu đến, về đâu đi. Tần Tinh lần nữa ngẩn ra sau đó nói, ý ngươi, nói là hắn đã trở lại thực tế. Ừ, thật, vậy thì tốt quá. Nghe được tin tức này, để cho Tần Tinh lần nữa giống như hài tử một dạng, hưng phấn la hét lên tiếng, nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn hưng phấn liền đột nhiên ngưng kết, thân thể cũng là khẽ run lên nói cách khác, cái này mộng cảnh, liền phải kết thúc rồi sao? Vâng, Hồn Vô Tận gật gật đầu nói, bất quá, chúng ta còn có một ít thời gian, ta có chút chuyện, có mấy lời, muốn nói cho ngươi. Lúc này Tần Tinh đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, trong lòng hết sức rõ ràng, Hồn Vô Tận phải nói cho người, hẳn cũng không phải là mình, mà là hắn cửu nhi con Hồn Thiên. Nhưng mà Tần Tinh ánh mắt đảo qua, lại phát hiện Hồn Thiên kia thân ảnh mơ hồ, đã tan biến không còn dấu tích, mà bản thân cũng không có cảm giác được hắn tồn tại, thậm chí liền ngay cả mình bị hắn đoạt đi hồn, đều đã khôi phục nguyên dạng, không khỏi khẽ nhíu mày nói, hắn. Hài tử, ngươi rời nhà đã quá lâu thời gian, không bằng sẽ để cho ta mang ngươi nhìn xem, nhà chúng ta. Không đợi Tần Tinh đem lời nói xong, Hồn Vô Tận bỗng nhiên mở miệng đánh gãy, hơn nữa tay áo nhẹ nhàng vung lên, một cổ êm dịu lực lượng bọc lại Tần Tinh, mang theo hắn, ly khai đây hư vô chi địa. Chương 1601, Hồn Thiên Nhà. Hồn Vô Tận căn bản không cho Tần Tinh cự tuyệt cơ hội, thân ở kia cổ êm dịu chi lực bọc quanh phía dưới, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, bản thân đã ly khai bảy hồn đạo hư vô chi địa, đứng ở một tòa đỉnh thiên lập địa màu đen cự môn lúc trước hồn môn. Bốn phía,

ta trước hết để cho ngươi nhìn xem đây chân chính thực tế, sau này, hẳn còn sẽ có người, để ngươi thấy rõ tất cả chân tướng. Chương 1606, Vô Tận điên cuồng. Chân chính thực tế, lần này, hồn Vô Tận không tiếp tục chờ đợi Tần Tinh đồng ý, tại hắn dứt tiếng đồng thời, Tần Tinh trước mắt tất cả, bất kể là kia ba khỏa tinh thần, cửu trọng thiên khoảng không, vẫn là 18 tòa đại địa, 9 cái trụ lớn, toàn bộ đều bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh. Tan vỡ, thậm chí ngay cả nơi có thân tại trong đó người tạo hồn tộc, cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn mình thân thể một chút xíu biến thành bọt, tiêu tán mở ra. Chỉ một lát sau phòng, Tần Tinh trước mắt, cũng chỉ còn lại có đen kịt một màu hư vô, trống rỗng, không có gì cả. Tần Tinh cặp mắt, tại hết thảy các thứ này tan vỡ trong quá trình, đã bất chi bất giác trợn to đến cực hạn, hai tay càng là gắt gao nắm thành quyền đầu, bởi vì dùng sức quá mức, dẫn đến móng tay đều đã đâm thật sâu vào trong thịt, nhưng mà, hắn lại không cảm giác được đau đớn. Đây, là cái này, Tần Tinh lẩm bẩm nói, đây chính là đã từng chân chính thực tế. Ta tạo hồn tộc, lẽ nào tại thời đại viễn cổ, kỳ thực liền đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hồn Vô Tận không trả lời Tần Tinh nghi hoặc, mà là ở bên cạnh giống như mộng nghệ bàn, lại mang theo Vô Tận áy náy cùng thương cảm âm thanh nói ra, ta có 9 con trai, trong đó 8 con trai đều là thiên tư thông minh, có xuất chúng địa phương, chỉ có 9 đứa con hồn thiên, nhất bình thường, cho nên, đối với hắn, ta cũng vậy không thích nhất. Những lời này để cho Tần Tinh tâm, không tự chủ được lại lần nữa giật mình, bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới mình. Bất kể là kia đời thứ nhất mình, vẫn là đời này mình, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào lại nói bình thường đều đã coi như là khách khí, chân chính cách nói, hẳn đúng là phế vật. Chỉ có điều, tuy rằng đời thứ nhất giống như mình bị phụ thân không thích, nhưng mà đời này mình, lại có một cực kỳ đau yêu phụ thân mình. Trong mơ hồ, Tần Tinh có chút hiểu rõ, vì sao mình ở đây viễn cổ mộng giới bên trong sẽ trở thành hồn thiên rồi, sợ rằng, đây chính là chân chính hồn thiên cố ý hành động, bởi vì chính mình cùng hắn ngoại trừ huyết mạch tương liên ra, còn có một chỗ tương tự. Tần Tinh hơi quay đầu nhìn về phía hồn Vô Tận, mà cho đến lúc này, hắn mới chú ý tới hồn Vô Tận tấm kia nguyên bản vừa vặn chỉ là trung niên trên mặt, chẳng biết lúc nào đã đầy nếp nhăn, khiến cho hắn nhìn qua tựa như cùng là một cái ngọn nến sắp tắt lão giả. Hồn Vô Tận lại tựa hồ như không có cảm giác được Tần Tinh ánh mắt, cũng không có cảm giác được mình già nua, mà là vẫn nhìn trước mắt hư vô, tiếp tục nói, ta tuy rằng không thích Thiên Nhi, nhưng mà mẫu thân hắn, chính là cực kỳ yêu thương hắn. Vì thế, ta không ít cùng nàng cãi vã qua. Lâu ngày, ta cũng lười đi để ý tới, dứt khoát mặc kệ tự sinh tự diệt, ngược lại chỉ cần ta không chết, thậm chí coi như ta chết, hắn thân là hồn tộc cửu thiếu chủ, ít nhất cả đời này cũng có thể áo cơm không lo. Chính là không nghĩ đến, tại Thiên Nhi 16 tuổi năm ấy, mẫu thân hắn nhưng bởi vì một đợt ngoài ý muốn đã qua đời, hơn nữa, là hình thần câu diệt, thậm chí ngay cả tiến vào nhập luân hồi cơ hội cũng không có. Nói tới chỗ này thời điểm, hồn Vô Tận trong thanh âm đã mang theo chút nghẹn ngào, cái này khiến Tần Tinh có thể tưởng tượng, hắn và thê tử tình cảm cực kỳ thâm hậu. Kế tiếp hồn Vô Tận mà nói, cũng đúng như cùng Tần Tinh tưởng tượng loại này. Hồn Vô Tận cùng thê tử trong lúc đó tình cảm nào chỉ là thâm hậu, quả thực đến sinh tử không thay đổi trình độ, cho nên, hắn cũng căn bản là không có cách tiếp nhận thê tử tử vong. Nếu mà đổi thành người bình thường, coi như không chấp nhận cũng không thể tránh được, nhưng mà hồn Vô Tận bất đồng. Hắn khi đó đã là tạo hồn tộc tộc trưởng, đã là đứng ở thế giới cao nhất địa phương, vì vậy mà, hắn tin tưởng chính mình có xử lý pháp có thể tìm về thê tử, cũng để cho hắn lâm vào một loại cố chấp cùng trong điên cuồng. Thậm chí, phẫn nộ cùng trong lúc thương tâm hắn, vậy mà đem thê tử chết, quy tội tại hồn thiên trên thân. Mà hắn nguyên bản là không thích hồn thiên, kia khi hắn có loại ý nghĩ này sau đó, có thể tưởng tượng được, hồn thiên quả thực trở thành trong mắt hắn đinh, gai trong thịt, đều chẳng muốn nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, vừa mới 16 tuổi hồn thiên ly khai hồn thiên tinh, tự giận mình, từng bước đi lên trở thành phế vật hoàn khố con đường. Đối với hồn thiên thay đổi, hồn Vô Tận căn bản không thêm để ý tới, bởi vì lúc này trong mắt hắn chỉ có một việc. Hắn tin chắc, thê tử cho dù chết, coi như hồn đều tiêu tán, nhưng tất nhiên còn có sống lại chi pháp, tất nhiên còn sót lại cái gì đó, tồn tại ở một cái không biết chỗ tại, chờ đợi đến mình đi tìm đến nàng, hơn nữa đem nàng mang về. Nghe đến đó thời điểm, Tần Tinh trong lòng không nén nổi lần nữa khẽ run lên, bởi vì chính mình cũng có dạng ý nghĩ này, thậm chí ca ca hồn tinh cũng có dạng ý nghĩ này. Hồn tinh làm ra thôn thiên tinh, đã thông thông minh chi lộ, chính là vì đi tới minh tinh giới, tìm kiếm chết đi người tạo hồn tộc. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, hồn Vô Tận cuối cùng nhất định là thất bại, nhưng hắn lại hy vọng hồn Vô Tận ít nhất có thể đủ mầy mò đến một ít phương hướng, cho nên có thể cho là mình chỉ dẫn một cái. Bất luận cái gì sinh mệnh, một khi đối với một chuyện nào đó nghiêm túc, đều có thể bùng nổ ra kinh người tiềm lực, càng không cần phải nói hồn vô tận vị này cường giả cấp cao nhất, càng không cần phải nói hắn đã không phải là nghiêm túc, mà là lâm vào vô tận trong điên cuồng, vì vậy mà khi đó hắn, thậm chí để cho toàn bộ tộc nhân, đều cảm thấy sợ hãi. Không lâu sau, hồn vô tận liền tuyên bố bế tử quan, hơn nữa lập xuống thệ ngôn, thê tử không sống, lại không xuất quan. Nguyên bản hồn vô tận bế quan kỳ thực cũng không có gì, dù sao lấy tạo hồn tộc cường đại, cho dù không có tộc trưởng cũng có thể chống lại đại chu thần tộc, chí ít có thể bảo đảm tộc nhân an toàn không lo. Có thể trăm triệu không có ngờ đến, đại chu thần tộc đây nhất nhậm đại thần tử Chu Tử Phong, là một so sánh điên cuồng sau đó hồn vô tận còn điên cuồng hơn kẻ điên, hơn nữa, vẫn là một cái thiên tư cùng tâm trí đều cao đến dọa người kẻ điên. Đại chu thần tộc không có bản mệnh tam hồn, nhưng mà có chín mệnh chi pháp. Nói đơn giản, đó là có thể để cho mình nắm giữ chín cái mệnh, đồng dạng gần như bất tử bất diệt, mà mỗi một mệnh đều một mình tồn tại, nắm giữ độc lập thần trí. Từ cổ chí kim, đại chu thần tộc có người thành công tu luyện ra chín mệnh, nhưng vậy đều không phải là mạnh nhất chín mệnh, bởi vì là tối cường chín mệnh, nhất định phải lấy mình trực hệ huyết mạch thân nhân mệnh, tốt nhất là cửu đại huyết thân chi mệnh, đến hóa thành mình mệnh. Cho dù đại chu thần tộc lại nghĩ cường đại, đối với tộc nhân tàn sát lẫn nhau loại chuyện này, cũng là nghiêm khắc cấm. Thế nhưng, Chu Tử Phong lại coi trời bằng vung, chẳng những làm, hơn nữa, làm được. Hắn chẳng những giết cha giết em, thậm chí ngay cả tổ phụ, đều không thể tránh được hắn ma trưởng, chỉ có hắn đệ đệ nhỏ nhất, thứ bảy thần tử Chu Xích thật may mắn tránh được một kiếp. Bởi vì khi đó Chu Tử Phong, ngoài ý muốn biết được mình tăng tổ còn sống tin tức. Tại tăng tổ cùng đệ đệ phòng, hắn không chút do dự lựa chọn tăng tổ. Tăng tổ, tổ phụ, phụ thân, chính hắn, ít nhất hợp đủ đệ tứ huyết thân, lại thêm 5 cái đệ đệ, rốt cuộc để cho hắn thành công tu luyện ra 9 mệnh. Hơn nữa luyện chế được một kiện uy lực vượt quá tưởng tượng chí bảo, chín mệnh phù đồ. Mà ở trong quá trình này, Chu Tử Phong đã bắt đầu âm thầm mưu đồ đối phó tạo hồn tộc, cũng chính là lúc trước tại đây viễn cổ mộng giới bên trong phát sinh kia từng cái màn lâm trận phản bội tình huống. Khi Chu Tử Phong đem hắn tấm võng lớn kia, từng điểm từng điểm từng bước bao phủ tại tạo hồn tộc trên thân thời điểm, tạo hồn tộc bên trong căn bản không có chút nào phát hiện. Tóm lại, khi tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó, Chu Tử Phong cũng rốt cuộc bắt đầu thu lưới rồi. Hồn vô tận từ đầu đến cuối đang lẳng lặng tự thuật, Tần Tinh cũng lẳng lặng nghe, mà tại phía sau hắn, kia mơ hồ hồn thiên đồng dạng lẳng lặng nghe. Tuy rằng hồn vô tận âm thanh từ đầu tới cuối duy trì đến một loại bình thường, tựa như cùng tại nói sự tình người ta một dạng, nhưng mà Tần Tinh lại có thể rõ ràng cảm giác, hồn vô tận nội tâm kia ẩn sâu tự trách cùng áy náy. Tại nói tới chỗ này thời điểm, hồn vô tận chính là đột nhiên ngừng lại, Tần Tinh còn tưởng rằng hắn đã không muốn tiếp tục nói. Ngược lại phía sau sự tình, bản thân cũng đại khái có thể đoán ra được, dù sao trước mắt hư vô, đã hiện ra kết quả cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư vô này bên trong, chính là dần dần lại có một đoàn quang mang sáng lên, trong ánh sáng lộ ra một thế giới. Nhìn đến cái thế giới này, Tần Tinh một cái liền nhận ra được, đây là Thiên Hồn Đạo. Là, đây chính là Thiên Hồn Đạo nội thế giới, bởi vì Tần Tinh thậm chí đều tại trong đây nhìn thấy kia đã bị mình đoạt hồn Thiên Hồn Đạo chủ, cũng chính là Chu Tử Phong đệ nhị mệnh. Chương 1607, 9 đứa con chết hết. Tất cả, chính là bắt đầu từ nơi này. Hồn vô tận âm thanh lần nữa tại Tần Tinh vang lên bên tai, đây cũng là vì sao, ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý, để các ngươi 9 cái, cùng nhau tiến nhập Thiên Hồn Đạo nguyên nhân. Ta biết, đó là Thiên Nhi nơi nỗ lực phải cải biến. Hồn vô tận nguyên bản phát ra mệnh lệnh, là để cho 9 vị thiếu chủ làm hết sức lấy được chiến công, sau đó một năm sau đó, lại tiến hành người thừa kế đại tuyển. Chính là tại Tần Tinh liên tiếp xông qua 3 tòa tạo hóa cung, tiến vào tòa thứ 4 tạo hóa cung thời điểm, hồn vô tận chính là đột nhiên muốn để bọn hắn 9 vị thiếu chủ cùng nhau tiến nhập Thiên Hồn Đạo. Đối với lần này, Tần Tinh vốn là không có mơ tưởng nhiều, nhưng mà lúc này nghe được hồn vô tận nói như vậy, giờ mới hiểu được, nguyên lai trong đó có ẩn tình khác. Thiên Hồn Đạo bên trong, theo thứ tự xuất hiện 9 thân ảnh, trong đó 8 người, chính là tạo hồn tộc cái khác 8 vị thiếu chủ, chỉ có một người, Tần Tinh không nhận biết. Đây là một cái người trung niên, tuy rằng khí vũ hiên ngang, nhưng mà trong hai mắt chính là cất giấu tầng một hung ác, để cho người nhìn đến liền không thoải mái. Hắn, mới là ta con trai lớn, hồn chiến, cũng là ta thích nhất, hơn nữa nhận định ta người thừa kế. Tần Tinh đồng tử hơi rút lại, nguyên lai tạo hồn tộc đại thiếu chủ là hồn chiến, không phải hồn tinh, chỉ là, vậy tại sao hồn tinh sẽ lấy mình vốn là tướng mạo, thậm chí danh tự đều không có thay đổi, liền tiến vào đây viễn cổ mộng giới, trở thành đại thiếu chủ. Tuy rằng bọn hắn 9 cái đều là có thể thu được tộc trưởng chi vị mà không ngừng nội đấu, nhưng ít ra ngoại trừ hồn chiến ra, còn lại 8 người đều còn đọc tay chân huyết mạch chi tình. Chỉ có hồn chiến, hắn không những không niệm tình thân, hơn nữa vậy mà cùng Chu Tử Phong âm thầm cấu kết, Ngay sau đó, liền có tiếp theo một màn này. Nói tới chỗ này, Hồn Vô Tận thở dài, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là không muốn đi nhìn kia trong ánh sáng sắp liền hiện ra một màn. Tần Tinh ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm tia sáng kia, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tại thiên hồn đạo này bên trong, đến tột cùng phát sinh như thế tình hình. Màn sáng bên trong, bắt đầu có đến từng hình ảnh tình hình xuất hiện, tuy rằng hình ảnh lưu chuyển tốc độ cực nhanh, nhưng mà Tần Tinh lại nhìn hết sức rõ ràng, cũng rốt cuộc dần dần hiểu rõ chân tướng của sự tình. Lúc trước thực tế, kỳ thực liền cùng hôm nay mộng cảnh không sai biệt lắm. Hồn Chiến âm thầm cùng Chu Tử Phong, còn có Lão Tam Hồn Vân cấu kết, dùng kế đem mặt khác bảy vị thiếu chủ tất cả đều dẫn nhập rồi thiên hồn đạo, mục đích dĩ nhiên là toàn bộ đánh chết. Nguyên bản Hồn Thiên thì không muốn đi, bởi vì hắn có đến tự biết mình, đối với tranh đoạt tộc trưởng chi vị, cũng căn vốn không có hứng thú chút nào, nhưng mà Hồn Chiến một câu nói, chính là để cho hắn thay đổi chủ ý. Cửu đệ, đừng xem phụ thân đối với ngươi không vui, nhưng hắn đã từng lúc không có ai cùng ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi không phải phế vật, kia hắn liền sẽ cải biến đối với ngươi thái độ. Hôm nay, thiên hồn đạo này chính là ngươi nhất cơ hội lớn, nếu mà ngươi có thể tại đây thu được một ít chiến công, như vậy thì có thể dùng cái này hướng về phía phụ thân chứng minh, từ đó thu hoạch được phụ thân tán thành, huống chi, chúng ta tám người, cũng sẽ âm thầm giúp đỡ ngươi. Đừng xem Hồn Thiên tựa hồ vẫn là một bộ hoàn khố phế vật bộ dáng, nhưng mà sâu trong nội tâm hắn, cũng vô cùng khát vọng có thể thu được phụ thân tán thành, thu được phụ thân một câu khen ngợi, cho nên, hắn tiến vào thiên hồn đạo. Sau đó thiên hồn đạo bên trong chuyện phát sinh, liền cùng mộng giới, cách biệt quá xa quá xa. Mộng giới bên trong, Tần Tinh lấy lực một người, chẳng những thành công đoạt hồn rồi Chu Tử Phong đệ nhị mệnh, bảo vệ cái khác bảy vị thiếu chủ, hơn nữa còn cùng Chu Tử Phong bản tôn đại chiến một đợt. Nhưng mà thực tế, lại vừa vặn ngược lại, tuy rằng sở trường tinh mệnh thuật nhị thiếu chủ hồn mệnh, sau khi tiến vào lập tức phát giác không đúng, nhưng mà đã tới không bị kịp ly khai, không thể không bị buộc bắt đầu chống lại Chu Tử Phong điên cuồng công kích. Tại loại tình huống đó phía dưới, ngoại trừ Hồn Chiến ra, cho dù cuối cùng liền tam thiếu chủ Hồn Vân cũng là lương tâm phát hiện, cùng bảy người khác, đều là từ bỏ trong ngày thường bất hòa, hiếm thấy đoàn kết với nhau, đồng tâm hiệp lực, toàn tâm toàn ý bảo vệ bọn hắn phế vật cửu đệ. Chỉ tiếc, Chu Tử Phong hòa Hồn Chiến mưu đồ đã lâu, căn vốn tựu không khả năng thả bọn họ sống sót rời đi, nơi lấy cuối cùng, bọn hắn bảy người, cuối cùng lại yếu không địch lại mạnh, lần lượt chết đi, chỉ còn lại Hồn Thiên hòa Hồn Chiến hai người vẫn còn sống. Tần Tinh nhìn đến trong ánh sáng Hồn Thiên, trên người hắn dính đầy bảy vị huynh trưởng máu tươi, ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú bên người bảy vị huynh trưởng thi thể, cả người đều đã hoàn toàn sợ choáng váng. Mà lúc này, Hồn Chiến xuất hiện, nhìn thấy Hồn Chiến, Hồn Thiên tựa như cùng người chết chìm mò được nhánh cỏ cứu mạng, vội vã vào tới Hồn Chiến bên cạnh, một bên gào khóc, một bên kêu, đại ca. Hồn Thiên bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, chân chính hắc thủ sau màn, kỳ thực chính là đại ca của mình Hồn Chiến, cho nên, khi hắn hô xong đại ca sau đó, trên mặt ngay sau đó lộ ra chính là khó có thể tin thần sắc, hơn nữa chậm rãi ngã trên đất. Hồn Thiên cũng đã chết, hơn nữa còn là hình thần câu diệt. Trong ánh sáng hình ảnh, vẫn đang tiếp nối, nhưng mà Tần Tinh lại căn bản không có tâm tư nhìn tiếp nữa, mà là bỗng nhiên quay đầu, nhìn mình sau lưng kia mơ hồ Hồn Thiên, đồng dạng mặt đầy cả kinh nói, ngươi, đã chết. Nếu Hồn Thiên đều đã hình thần câu diệt, liền hồn đều không tồn tại, vậy tại sao còn sẽ xuất hiện ở đây viễn cổ mộng giới, xuất hiện ở phía sau mình, thậm chí đoạt hồn rồi mình. Lúc này Hồn Thiên lại không để ý đến Tần Tinh, ánh mắt của hắn vẫn vững vàng nhìn chăm chú trong ánh sáng, kia ngổn ngang trên đất bảy vị huynh trưởng thi thể, tấm kia mơ hồ trên mặt, tràn đầy nồng đậm bi thương. Không chỉ Hồn Thiên chết rồi, cuối cùng liền Hồn Chiến cũng đã chết, hắn lợi ích làm mê muội tâm can phía dưới, căn bản không có nghĩ đến, từ đầu chí cuối, Chu Tử Phong đều chẳng qua là đang lợi dụng hắn mà thôi, Chu Tử Phong liền phụ thân mình tay chân đều có thể giết hại, làm sao huống là hắn cái này vĩnh viễn địch nhân. Trả lời Tần Tinh là Hồn Vô Tận, hắn chậm rãi mở mắt, đúng dịp thấy trong ánh sáng Hồn Chiến, chết bởi Chu Tử Phong đệ nhị mệnh trong tay. Ta chín con trai, ta tạo hồn tộc chín vị thiếu chủ, toàn bộ đều chết ở thiên hồn đạo này trong, thậm chí có thể nói là chết ở ta thương yêu nhất trưởng tử, cũng là bọn hắn kính yêu nhất đại ca trên tay. Đương nhiên, cuối cùng, vẫn là chết tại trên tay ta. Hồn Vô Tận bất thình lình giơ tay lên, mạnh mẽ một quyền đánh vào đoàn kia quang mang bên trên, kèm theo ầm ầm nổ vang, quang mang vụn nát tiêu tan tản ra. Có thể thấy cho dù chuyện này đã qua vô số năm, cho dù đây chỉ là một mộng cảnh, hắn vẫn khó có thể ngăn chặn lại mình nội tâm phẫn nộ. Tần Tinh lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Thiên thân ảnh, trong đầu tự nhiên toát ra vô số dấu hỏi. Hắn vẫn không nghĩ ra, nếu Hồn Thiên cũng đã chết ở thiên hồn đạo trong, kia trước mắt mình Hồn Thiên, lại rốt cuộc là ai, có thể hay không căn bản cũng không phải là Hồn Thiên. Hồn Vô Tận lại tựa hồ như là đã biết câu trả lời, vừa không có nhìn Hồn Thiên, cũng không có nhìn Tần Tinh, nói tiếp, bọn hắn chín cái chết sau đó, Chu Tử Phong chẳng những ngay lập tức sẽ đưa bọn họ chết tin cùng thi thể công bố cho mọi người, hơn nữa ngay sau đó, liền mở rộng đối với ta tạo hồn tộc ồ ạt tấn công. Mà ta khi đó, đã nằm ở tẩu hỏa nhập ma trạng thái, lại thêm ta tự mình bày xuống tử quan, cho dù ba vị quá tộc lão cũng không cách nào mạnh mẽ mở ra, cho nên ta đối với hết thảy các thứ này phát sinh, ta cũng không biết. Chương 1608, hời hợt, lần này, Hồn Vô Tận không có tiếp tục đi xuống tự thuật, từ đấy dừng lại, nhưng mà Tần Tinh cũng đã có thể tưởng tượng ra đến, thuộc về chuyện phát sinh sau đó. Chín vị thiếu chủ chết, đối với tạo hồn tộc lại nói tuyệt đối là một cực đả kích lớn, mà tộc trưởng bế quan không ra, đưa toàn bộ tộc người sinh tử ở tại không để ý, càng làm cho người tạo hồn tộc đánh mất ý chí chiến đấu, tràn đầy thất vọng. Lại thêm Chu Tử Phong mưu đồ đã lâu, và âm thầm đối với người tạo hồn tộc thành công kêu gọi đầu hàng, tại tình huống như vậy phía dưới, tạo hồn tộc căn bản vô lực chống lại đại chu thần tộc tấn công bước chân, cho nên cuối cùng đi lên tiêu diệt con đường. Có thể nói, tạo hồn tộc tiêu diệt, căn nguyên, ngay tại ở tại Hồn Vô Tận. Hắn là tạo hồn tộc vạn cổ tội nhân, khi tộc nhân đưa thân vào khổ cực lầm than, bên bờ sinh tử thời điểm, trong lòng lớn nhất cũng là duy nhất hy vọng, chính là tộc trưởng Hồn Vô Tận xuất hiện. Chính là Hồn Vô Tận lại để bọn hắn thất vọng, hắn căn bản không có xuất hiện, để bọn hắn cho dù tại sau khi chết, trong lòng đều là tràn đầy vô tận tiếc nuối. Với tư cách đứng đầu một tộc, hắn là thất bại. Chín con trai, tuy rằng có dài ngắn, nhưng mà thân là cha Hồn Vô Tận, coi như trong lòng có chút có khuynh hướng thích, nhưng mà tuyệt đối không nên biểu hiện ra, càng không nên đem thê tử chết, quy tội tại mình không vui nhỏ trên người con trai, từ đó làm cho rồi chín đứa con toàn bộ tử vong. Làm cha, hắn càng là thất bại. Khả tạo thành Hồn Vô Tận trở nên như thế điên cuồng nguyên nhân, nhưng lại là bởi vì ái thê qua đời, bởi vì hắn muốn để thê tử khởi tử hoàn sinh cố chấp. Phu thê, vốn là nên kết tóc đồng tâm, đồng sinh cộng tử, từ về phương diện này lại nói, kỳ thực, hắn cũng không có làm gì sai. Tóm lại, trong này sai lầm, mỗi người đều có mỗi cái nhìn cá nhân, mà đến tột cùng ai đúng ai sai, cũng không có bất kỳ người nào có thể nói rõ ràng. Vậy, người thì sao? Trầm mặc sau một hồi lâu, Tần Tinh tuy rằng không đành lòng hỏi ra cái vấn đề này, nhưng hắn còn là rất muốn biết, tạo hồn tộc tiêu diệt sau đó Hồn Vô Tận, đến tột cùng là sinh, vẫn là chết. Nếu mà sinh, hắn bây giờ đang ở nơi nào, nếu mà chết, hắn lại là làm sao chết? Hồn Vô Tận nhẹ giọng nói, mắt thấy tộc ta sắp hoàn toàn tiêu diệt thời điểm, trịnh cổ hai vị đạo hữu lấy hy sinh bản thân thọ nguyên làm giá, liên thủ mạnh mẽ nghịch chuyển thời không, lúc này mới đem ta thức tỉnh, tuy rằng ta đã hiểu tất cả, cũng biết rõ mình làm sai quá nhiều, có thể khi đó, lúc này đã trễ. Ta mang theo thê tử thi thể, mang theo ta chín cái thi thể con trai, mang theo ta toàn bộ tộc người thi thể, đi trước đại chu thần tộc. Tần Tinh tuy rằng chưa hề chính mắt thấy được một màn kia, nhưng mà có thể tưởng tượng, toàn thân sát khí, lòng tràn đầy áy náy Hồn Vô Tận, mang theo toàn bộ tộc nhân, toàn bộ thân người thi thể, đi tới đại chu thần tộc thời điểm, toàn bộ quá trình, nhất định là kinh thiên động địa. Kết quả cuối cùng, ta thua rồi, ta thua ở chín mạng lớn thành Chu Tử Phong trong tay, tuy rằng ta có thể chạy trốn, nhưng mà ta căn bản không có mặt sống nữa, cho nên, ta lựa chọn tự bảo. Đây, liền là chân chính thực tế. Hồn Vô Tận thật dài thổi ra một hơi, tựa hồ trong lòng tiếc nuối cùng áp lực, hướng theo những lời này phun ra, rốt cuộc hơi có chút hỏa hoãn. Tự nhiên, Tần Tinh cũng hoàn toàn hiểu rõ, vì sao Hồn Vô Tận tại biết được mình thân phận chân thật sau đó, chẳng những không có vạch trần mình, ngược lại tự mình hiện thân bảo vệ mình, và sau đó lo lắng cho mình thời gian tu luyện không đủ, đặc biệt để cho hồn nô vì mình đưa tới bỉ ngạn hoa, để cho mình tiến nhập thời gian đạo vân vân. Cử động, đều là bởi vì, hắn thấy được phía sau mình kia Hồn Thiên hồn. Hồn Thiên, là Hồn Vô Tận trong lòng lớn nhất áy náy, cũng là hắn đến chết cũng không cách nào đền bù tiếc nuối, cho nên, đột nhiên có cái cơ hội, có thể làm cho hắn đền bù nỗi tiếc nuối này, cho dù hắn biết rõ đây chỉ là một mộng cảnh, cho dù biết rõ Tần Tinh không phải Hồn Thiên, nhưng hắn lại cũng vẫn nguyện ý đi đem Tần Tinh trở thành Hồn Thiên, hết mình tất cả nỗ lực đi đền bù. Hồn Vô Tận trong lòng cái thứ hai áy náy, dĩ nhiên chính là đối với người tạo hồn tộc áy náy, cho nên tại giấc mộng này giới bên trong, hắn rốt cuộc mang theo tộc nhân, đem đại chu thần tộc tiêu diệt, cũng coi là đền bù tộc trong lòng người tiếc nuối, giảm bớt nội tâm của hắn áy náy. Tóm lại, Hồn Vô Tận sự tình đã cơ hồ hoàn toàn giải thích rõ, hôm nay Tần Tinh sự chú ý cùng nghi hoặc, tự nhiên cũng lần nữa tập trung đến Hồn Thiên trên thân. Lần này, không đợi Tần Tinh mở miệng hỏi thăm, kia mơ hồ Hồn Thiên đã chủ động mở miệng nói, tạo hồn tộc bất tử bất diệt, không phải là vừa vặn chính là chấp trưởng cửu đạo luân hồi. Lúc ban đầu bất tử bất diệt, chỉ là chúng ta bản mệnh tam hồn. ta và ngươi đại ca một dạng, chỉ có điều, ta lớn hơn ngươi ca, chết nhiều rồi một hồn mà thôi. Tần Tinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Kỳ thực tại biết được hồn tinh là đại ca của mình, và hồn tinh nói hắn ném một hồn sau đó, tuy rằng mẫu thân nói qua đại ca của mình đã chết, nhưng mà Tần Tinh đã đoán được một điểm này. Hơn nữa, hắn còn nghe Lý Nho nói qua, hồn tinh là bị Tử Vi đế thần dẫn đi, hơn nữa bị Tử Vi đế thần nhận định là người thừa kế. Kết hợp những đầu mối này, Tần Tinh không khó đoán ra, hồn tinh lúc ấy chết đi cũng chỉ là một hồn, mà hắn còn lại hai hồn bị Tử Vi đế thần cứu đi. Hồn thiên cũng giống như vậy, chỉ bất quá hắn chết hai hồn, chỉ còn lại một hồn. Bản mệnh tam hồn, chỉ cần có một hồn bất diệt, như vậy đối với người tạo hồn tộc lại nói, không coi là tử vong, nhiều lắm là chính là đánh mất ưu thế, thối lui đến rồi cùng sinh mệnh khác tương đồng khởi điểm bên trên. Lúc này, hồn vô tận cũng không nhịn được mở miệng nói, người kia một hồn, là bị yểm thú mang đi đi. Hồn thiên gật đầu một cái, nhìn về phía Tần Tinh nói, người ở nơi này cứu yểm thú chuyện này, kỳ thực không phải là hư huyễn, mà là chân thật phát sinh qua. Ta lúc trước, cũng xác thực đã cứu một cái yểm thú, chính vì vậy, lúc ấy cái kia yểm thú coi như báo đáp, đem ta một hồn nuốt đi. Cho nên tuy rằng ta tại thiên hồn đạo trong sau khi chết, nhưng mà ta tồn tại ở yểm thú đó một hồn bất diệt, cho nên ta lại sống lại. Chỉ có điều, chờ ta thức tỉnh thời điểm, hết thảy đều đã phát sinh. Tần Tinh hỏi tới, vậy sau đó thì sao? Ngươi thức tỉnh sau đó, chuyện gì xảy ra? Cái vấn đề này, cũng đồng dạng là hồn vô tận muốn biết, bởi vì hồn thiên phục sinh thời điểm, hắn đã chết, cho nên hắn cũng không biết, phía sau cuối cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, hồn trời có chút nhắm mắt nói, không có gì rồi, chẳng qua chỉ là ta bắt đầu đi lên đường báo thù, mãi đến đem đại chu thần tộc tiêu diệt mà thôi. Lời nói này nói ra, cho dù là hồn vô tận đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tuy rằng hồn thiên nói hời hợt, nhưng mà trong này quá trình, nhất định là vô cùng phức tạp mạo hiểm. Phải biết, hồn thiên chỉ có một người, thậm chí là chỉ có một hồn, mà khi đó nguyên giới, đã cơ hồ hoàn toàn bị đại chu thần tộc nắm trong tay. Hồn thiên nếu muốn báo thù, thì đồng nghĩa với phải lấy hắn lực một người, đối kháng toàn bộ nguyên giới. Đặc biệt là đối với hồn vô tận lại nói, hắn biết rõ có được hoàn chỉnh chín mệnh chu tử phong cường đại, liền hắn cuối cùng đều thua ở chu tử phong trong tay. Cho nên hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, mình đây tư chất bình thường, bị vô số người coi là phế vật, thậm chí ngay cả mình ban đầu đều không thích nhi tử, lại đến tột cùng là làm được như thế nào. Tần Tinh cũng là hít vào một hơi, hắn cũng đồng dạng không cách nào tưởng tượng ra, hồn thiên rốt cuộc là làm sao để thăng tu vi, làm sao báo thù. Bất quá hắn ngược lại là có thể khẳng định một chút rồi, hiện tại đứng ở trước mặt mình, cái này thân hình mơ hồ hồn thiên, cũng không phải là giấc mộng này giới bên trong hư huyễn nhân vật. Mà là cũng giống như mình, đến từ tương lai thực tế, cũng là chân chính hồn thiên. Chương 1609, tạo hóa chuông. Vị này ban đầu được công nhận là phế vật tạo hồn tộc cửu thiếu chủ, không nhưng bởi vì một hồn gìn giữ mà tránh được một kiếp, hơn nữa bằng vào đây một hồn, tại bỏ ra ngoại nhân khó có thể tưởng tượng đại giới sau đó, báo mình tộc đàn đại thù. Thậm chí, hắn một mực làm đến tương lai, làm đến Tần Tinh và người khác sinh tồn thời đại. Chỉ là, nếu hắn còn sống, kia hắn lại ở địa phương nào? Lấy thực lực của hắn, cái gì giới chủ minh tôn, khẳng định đều không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn vì sao từ đầu đến cuối không có xuất hiện lần nữa? Báo thù, không phải là sức lực của một mình ta. Người tạo hồn tộc cũng chưa toàn bộ chết hết, lúc này, hồn thiên vậy mà tái xuất tiếng nói kinh người, để cho Tần Tinh cùng hồn vô tận đều là hơi ngẩn ra, đặc biệt là hồn vô tận, càng là kích động âm thanh đều run rẩy nói còn có bao nhiêu người còn sống. Vậy tại sao ta không có tìm được bọn hắn? Hồn vô tận từ trong tử quan ra, biết được tất cả sau khi trải qua, hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, nhất định xong nhất định vẫn không có tộc nhân có thể tránh được một kiếp, mà lấy hắn thực lực, đều không có tìm được sống sót tộc nhân, cho nên hôm nay nghe được vẫn còn có tộc nhân sống sót, trong lòng thật là cực kỳ cao hứng. Đương nhiên, hắn cũng rất muốn biết, những tộc nhân này rốt cuộc là làm sao tránh được một kiếp. Vẫn là Trịnh Cổ Nhị vị tiền bối, bọn hắn lại kêu tỉnh trước ngươi, bởi vì không biết ngươi tình huống, có hay không còn có thể tỉnh táo, cho nên sớm gần 10.000 tên tộc nhân tộc ta. Đưa đi bọn hắn tạm thời mở ra đến Tân Nhất Giới. Tân Nhất Giới, bốn chữ này để cho Tần Tinh thân thể lại lần nữa run nhẹ, trong đầu nhất thời toát ra một cái ý niệm, mà hồn thiên tựa hồ biết rõ hắn cái ý niệm này một dạng, hướng về phía hắn khẽ gật đầu một cái nói, không sai, chính là bất diệt giới, cũng chính là ngươi quen thuộc, thế giới kia. Một khắc này, Tần Tinh trong đầu truyền đến tiếng nổ. Nguyên lai, mình quen thuộc sở sinh hoạt thế giới, cái kia khu phân ra mệnh minh hai giới thế giới. Cũng không phải đây viễn cổ mộng giới bên trong nguyên giới, mà là một cái toàn bộ thế giới mới,